Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 27, bát tư ba, núi Thái Hòa. Trong giây lát, Hà Hằng cùng Lệ Công, Truyền Ưng hai người ra chiến thần điện phạm vi, theo một cái mạch nước ngầm lưu, nhìn thấy một tia ánh mặt trời. Hà Hằng tự chiến thần điện bên trong đến, Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh, sau. Không ngừng quan tưởng 12 ma thần hình bóng, tìm hiểu thiên địa bản nguyên đại đạo, tiến vào giữ đạo minh nhất huyền diệu cảnh giới. Sau mới bị Lệ Công hai người tỉnh lại, đi ra này chiến thần điện, nhìn chăm chú cái kia một tia ánh mặt trời. Ba người lại có một loại dường như đang mơ cảm xúc. So với chiến thần điện cái kia không giống thế gian cảnh tượng. Bên ngoài thiên địa này thực sự bé nhỏ không đáng nói đến. Truyền Ưng nhìn một chút trong tay nhạc sách, cùng Hà Hằng hai người ôm quyền nói: "Trương huynh, Lệ huynh, ta muốn ở ngày 15 tháng 7 thời gian đem vật ấy mang cho Long Tôn Nghĩa Long đại soái. Hôm nay liền như vậy cáo biệt." Hà Hằng cùng Lệ Công gật gật đầu, đều không có giữ lại. Truyền Ưng xoay người theo một cái khe suối mà đi. Hà Hằng nhưng là biết, hắn lần đi lập tức liền sẽ gặp phải bát tư ba đệ tử sen trắng ngọc. Nhưng sau đó phát sinh quan hệ, có sau đó ưng duyên. Bất quá đây là Truyền Ưng chuyện của hắn, không có quan hệ gì với chính mình. Chờ Truyền Ưng đi rồi, Lệ Công cũng là nói, lần này Ngô ở chiến thần điện bên trong đoạt được rất nhiều. Dĩ nhiên chạm đến thiên đạo chi môn, hiện tại liền đi thập tuyệt quan ngoại chờ đợi lệnh đông lai. Nhìn có thể không bước ra bước cuối cùng, Hà Hằng gật gật đầu. Nhìn theo hắn rời đi, hắn biết, Lệ Công lần này sau cũng sẽ dường như lệnh đông lai bình thường tự khốn ở thập tuyệt quan bên trong. Cùng mình đấu, chẳng biết có được không bước ra bước cuối cùng. Cái kia e sợ cần 13 năm sau mới hảo nghiệm chứng. Chờ bọn họ hết mức đi rồi. Hà Hằng thăm thẳm thở dài, ánh mắt có chút thâm thúy. Sau đó cũng xoay người hướng về một cái hướng khác mà đi. Bầu trời u lam. Ôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, Hà Hằng tâm thần tiến vào một loại trước nay chưa từng có không minh trạng thái. Hắn ở sơn đạo bên trên chậm rãi cất bước, bỗng nhiên, hắn phía trước xuất hiện một bóng người, một cái vóc người thon dài lạt ma, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, bao bọc một thân đỏ thẫm áo cà sa, hai tay tạo thành chữ thập, sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay đứng ở sơn đạo bên trên. Thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú Hà Hằng, phảng phất đã là chờ đợi đã lâu. Bát tư ba, Hà Hằng chỉ liếc mắt nhìn hắn, liền phun ra một cái tên. Mông Cổ Quốc Sư, Lạt Ma Bát tư ba. Tuy rằng trước đây không có chân chính cùng hắn từng thấy, nhưng Hà Hằng ở Kinh Nhạn Cung bên dưới từng cùng với lấy sức mạnh tinh thần va chạm quá một lần. Đối với hơi thở của hắn là không thể quen thuộc hơn được. Hắn cũng gật gật đầu. Chính là, Hà Hằng nói, ngươi là tới bắt ta. Bát tư ba gật gật đầu lại lắc đầu. Trước đó, tiểu tăng xác thực chính là chuẩn bị xóa bỏ đạo hữu ngươi. Nhưng hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Hà Hằng hỏi, tại sao, lẽ nào là ngươi không chắc chắn? Bát tư ba nói, đạo hữu đích xác là thiên hạ ít có nhân vật tuyệt đỉnh. Tiểu tăng cũng xác thực không chắc chắn bắt đạo hữu. Nhưng này cũng không phải tiểu tăng từ bỏ ý nghĩ này nguyên nhân căn bản. Hà Hằng nhìn hắn một cái, hỏi, vậy thì vì cái gì? Hắn câu nói này mặc dù là đang hỏi, nhưng ngữ khí lại không có một chút nào nghi hoặc ở trong đó. Phảng phất sớm đã biết đáp án, bát tư ba đột nhiên cười một tiếng nói, đạo hữu đã hiểu đáp án, hà tất lại cầu vấn tiểu tăng. Hà Hằng cũng nở nụ cười. Nụ cười phảng phất trên trời ánh mặt trời một dạng óng ánh, như thanh phong bình thường phất quá trong lòng của người ta, phảng phất nghiêm băng ở hòa tan. Hai người bốn mắt đối lập lúc, bầu trời đều đang nổ vang, ánh mặt trời trở nên nóng rực lên. Trong lúc hoảng hốt, Hà Hằng cùng bát tư ba đồng thời tiến vào hoàn toàn hư ảo mà lại chân thực trong thiên địa. Xa xôi luân hồi bắt đầu chuyển động, Hà Hằng biến thành một cô gái, mà bát tư ba trở thành một cái đẹp trai thanh niên. Bọn họ gặp gỡ yêu nhau, động phòng hoa chúc đêm. Hà Hằng cho hắn một chén rượu độc. Hình ảnh lại truyền, Hà Hằng đã biến thành một cái tiểu ấu khuyển, bị một vị phụ nhân thu dưỡng, chăm sóc một chút lớn lên. Sau đó tiểu khuyển một khẩu cắn nát phụ nhân yết hầu. Hắn là đương triều đại tướng quân, tay nắm trọng binh, trung quân ái quốc. Một lần đại thắng trở về, hoàng đế ban cho cái chết hắn. Hắn là một cái đắc đạo cao tăng, nhân nàng phá giới mà ra. Lại vào đêm đó một đao đâm vào lồng ngực của nàng. Lại vào cửa Phật, lần lượt luân hồi, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão hoặc ấu, hoặc nhân hoặc vật. Hà Hằng cùng bát tư ba sinh mệnh đều là đan xen vào nhau. Bát tư ba nỗ lực lấy đại ái độ hóa Hà Hằng. Hà Hằng lại mỗi một đời đều tự tay kết quả hắn. Mãi đến tận cái kia đệ nhất vạn thế, Hà Hằng một kiếm đâm chết rồi mẹ của chính mình sau. Này vô tận luân hồi cuối cùng kết thúc, bát tư ba hóa thành một tôn to lớn trang nghiêm Phật Đà kim thân. Mục mang từ bi cùng tiếc hận, bi thống nhìn kỹ Hà Hằng. Mà Hà Hằng, hắn hóa thành một tôn to lớn ma đầu bóng mờ, dữ tợn điên cuồng hét lên. Cắn xé hướng về Phật Đà, A-di-đà Phật, Phật Đà bóng mở đột nhiên tỏa ra đại quang minh, đại vô lượng ánh sáng. Cái kia trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn đáng sợ trưởng ấn đè xuống. Ma đầu giống to, thân ảnh hư huyễn phiêu tán, bị Phật quang phá diệt một lần lại một lần, nhưng thủy chung tồn tại, khó có thể bị tiêu diệt. Người vẫn chưa rõ sao? Phật vốn là ma, ma vốn là Phật. Chỉ cần chúng sinh ở, Phật bất hủ, ma cũng bất hủ, ngươi tiêu diệt ý nghĩ của ta xưa nay đều là sai lầm. Ma đầu cười to gian, ma khí hóa thành Phật quang, mặt mũi dữ tợn đã biến thành từ mi thiện mục khuôn mặt. Mà cái kia Phật Đà lại hóa thành một tôn ma đầu. Tân sinh Phật Đà từ bi một tụng, một cái to lớn vạn chữ ấn thình lình đè xuống, ma đầu bị đánh cho biến mất. Hư huyễn thiên địa hoàn toàn biến mất, lại một lần nữa trở lại thế giới chân thực. Hà Hằng y nguyên mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ bát tư ba. Khuôn mặt trên không gặp bất kỳ biến hóa nào. A-di-đà Phật, bát tư ba đột nhiên hai tay tạo thành chữ thập. Khóe mắt càng hạ xuống một nhóm nước mắt. Khó khăn sắc mặt rồi lại đầy rẫy một vệt nụ cười. Ánh mắt nhìn chăm chú một cái Hà Hằng. Nghiêm nghị nói. Đa tạ đạo hữu giúp ta thành đạo. Nói chuyện thời gian, bát tư ba càng đối với Hà Hằng khom người cúi đầu. Hà Hằng thản nhiên nhận chi. Sau đó, bát tư ba không còn nói bất luận cái gì nói. Chỉ là nhàn nhạt nhìn ngó bầu trời. Trên mặt thả ra thần quang. Dáng vẻ trang nghiêm. Xoay người rời đi nói. Tối nay tiểu tăng trở về chuyển Tây Tạng. Ở cung điện Potala tiêm tu. Ngày sau như có thành. Toàn ỷ lại hôm nay chi nhân, trương đạo hữu trân trọng. Hà Hằng khẽ gật đầu một cái, biểu hiện bình thản không gì sánh được, phảng phất tâm thần đã phiêu tán đến một mảnh vô tận thời không bên trong. Không thuộc về thế giới này, thế gian tất cả các loại, từ lâu không đặt ở trong lòng của hắn, thậm chí tự thân thành bại được mất, sinh tử vinh nhục, giờ khắc này cũng tựa hồ không còn quan trọng nữa. Phật nói vô nhân tướng. Vô ngã tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, Vương Trùng Dương nói siêu dục giới, siêu sắc giới, siêu vô sắc giới, trang tử chi tâm chay, tọa vong, có lẽ đều là chỉ hắn hiện tại tâm cảnh. Hà Hằng nhân pháp cảnh giới từ lâu đi vào một loại không thể nào tưởng tượng được lĩnh vực. Cao hứng, bi thương, tham lam, chấp nhất, phẫn nộ, những tâm tình này hắn hết thảy có thể nắm giữ. Nhưng này cũng bất quá giả tạo. Trên thực tế, hắn từ lâu có thể khám phá những này tình cảm. Vô tình thành tựu tối cao không phải lạnh xem thiên địa. Tâm không có vật gì khác, mà là có thể vì vật hỉ, có thể mình bi, lại có thể khống chế. Có cùng không bản trong một ý nghĩ. Tâm linh chính là tất cả đầu nguồn. Tâm chi niệm, đạo chi bờ. Cùng Hà Hằng mà nói, bản lai vô nhất vật. Hà sử nhạ trần ai? Hắn chậm rãi hành đi trên đường. Không có mục tiêu, không có phương hướng, chưa hề nghĩ tới muốn đi nơi nào. Chỉ là dọc theo dưới chân con đường. Vẫn ở cất bước, mãi đến tận hắn nghĩ ngừng mới thôi. Vẫn quá rồi dòng dã 3 tháng. Hà Hằng đi đến một mảnh mây thủy nằm dày đặc bên trong dãy núi. Tòa sơn mạch này linh khí bức người. Xanh tươi tốt dưới. Vô cùng ấm áp ẩm ướt. Dưới bầu trời lên mờ mịt mưa phùn. Trong ngọn núi xuất hiện sương mù. Có từng điểm hào quang lóng lánh. Hà Hằng ngẩng đầu nhìn lúc. Chỉ thấy một tòa nguy nga cự sơn đứng vững. Thành quy xa chi thế. Huyền diệu khó hiểu. Phảng phất khó lường. Lại giống như bất biến. Vĩnh hằng vô tận. Bỗng nhiên. Trong lòng hắn phun trào lên ngộ ra. Trên người hai cỗ đối lập mà thống nhất sức mạnh chớp mắt tràn ra. Hình thành một bộ thái cực đồ án. Đạo giả. Thiên địa nhân vật chi thông lý. Tức thái cực vậy. Giờ khắc này thiên địa vạn vật ở Hà Hằng trong mắt đột nhiên trở nên không. Gì sánh được hài hòa thống nhất lên. Hòa hợp mà hỗn thành. Vì tự nhiên vô cùng. Hà Hằng chậm rãi đi lên trước mặt quy xà chiếm giữ chi núi. Nghe phụ cận người biết được. Ngọn núi này tên là Thái Hòa. Đỉnh cao nhất vì Tử Tiêu. Núi Thái Hòa. Tất cả tận có định số A. Hà Hằng bỗng nhiên thở dài. Đi lên núi Thái Hòa Tử Tiêu Phong. Xếp bằng ở trên đỉnh ngọn núi một khối nham thạch bên trên. Gió ở gào thét. Mưa ở nhỏ xuống. Thiên địa vạn vật giờ nào khác nào cũng đang biến hóa. Nhưng loại biến hóa này bản thân nhưng là vĩnh hằng bất biến. Hà Hằng ngồi trên cái kia nham thạch bên trên. Sâu sắc cùng thiên địa vạn vật dung hợp. Vượt qua vật ngã lưỡng vong. Đạt tới vong ngã hai ở cảnh giới. Bầu trời gió to gào thét. Lại dao động không được thân tâm của hắn. Mưa phùn nhẹ nhàng nhỏ xuống. Lại gần không được quanh người hắn ba thước. Không phải cái gì chân khí hộ thể, mà là cái kia mưa phảng phất ban đầu thì không nên tiến vào hắn quanh thân. Cái kia dĩ nhiên là độc thuộc về Hà Hằng thiên địa. Thiên pháp cảnh giới, bằng vào ta tâm thay thiên tâm, quanh thân vị trí, tất cả đều là đạo trường, tất cả đều là bản thân lĩnh vực, tất cả đều là bản thân thiên địa. Cái này cũng là động chân cảnh cấu kết động thiên phúc địa mô hình. Bầu trời mưa tạnh. Ánh mặt trời đi ra, sau đó lại thối lui, tiến vào đêm đen, đêm lại rất nhanh bình minh, ánh dạng đông soi sáng ở đại địa. Hà Hằng mở hai mắt ra, hắn mắt thâm thúy không gì sánh được, một bộ âm dương đan dệt đồ án ở trong đó phun trào. Hà Hằng nhẹ nhàng đứng dậy, đứng ở đỉnh núi, biểu hiện nghiêm túc, vĩnh hằng bất biến, đầy dãy trang nghiêm, tia sáng phun trào dưới. Hắn nhẹ giọng tụng nói, vô cực thái hư khí bên trong lý, thái cực thái hư lý bên trong khí, thừa khí động tĩnh sinh âm dương, phân âm dương vì thiên địa, không có vũ trụ khí sinh hình, đã có vũ trụ hình ngụ khí, theo hình cứu khí viết âm dương, tức khí xem lý viết thái cực làm một, chính là chia âm dương diễn sinh, có thể chiếm được vạn vật, thế gian vạn vật. Nhân khí mà sinh, nhân khí mà thành, khí giả khí vậy, thái cực nhất khí, vạn vật sinh sôi. Hà Hằng thân ảnh đột nhiên trở nên vô tận cao xa, vô cùng mênh mông, như cùng một mảnh bầu trời sao vô tận, vô cùng vô tận, mênh mông vô ngần. Hắn chậm chậm đi xuống này nham thạch, đi tới bên dưới ngọn núi, trên người một đạo âm dương đan dệt thái cực đồ án tràn ngập dưới. Phảng phất dĩ nhiên không thuộc về nhân gian, vũ hóa mà bồng bềnh. Lúc này, một tên thiếu niên mười mấy tuổi đang hướng trên núi bò tới. Vừa vặn nhìn thấy hắn, nhất thời lệ nóng doanh tròng quỳ xuống. Tiên nhân, xin mời thu tiểu tử làm đồ đệ. Hà Hằng thâm thúy mắt thấy hướng về phía hắn. Con mắt phảng phất một mảnh vũ trụ mênh mông. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.